Chương 1056, toàn diện hỉ hệ u do. Rời đi cấm vực thương minh trụ sở, Thế Đế tìm kiếm được một chỗ yên tĩnh mà xa xôi hỗn độn thế giới ẩn cư. Một bên tu luyện, vừa bắt đầu đọc qua cấm kỵ chi vực tình báo cùng chủng tộc đại toàn. Vẹn vẹn mất mấy ngày, Thế Đế liền đem quan vu cấm kỵ chi vực tình báo cái kia bản thư tịch tư liệu xem hết, trong lòng đối cấm kỵ chi vực rốt cục có toàn diện hỉ hệ u do. Cấm kỵ chi vực vô biên vô hạn, tọa lạc lấy cái này đến cái khác hỗn độn ở giữa khoảng cách QNZ phi thường xa xôi, tu hành giả là rất khó vượt qua một cái hỗn độn tiến vào một cái khác hỗn độn. Ngoại trừ bên ngoài hỗn độn, còn có số lượng nguyên thủy thánh giới tồn tại vu cấm kỵ chi vực, nhưng nguyên thủy thánh giới quá lưa thưa ít, bởi vì nguyên thủy thánh giới thạch cứ như vậy một chút, muốn hình thành nguyên thủy thánh giới thế giới nhất định phải đạt được nguyên thủy thánh giới thạch mới được. Hỗn độn nguyên thủy thánh giới là duy nhất thích hợp tu hành giả tồn tại địa phương mà trước kia, Thế Đế khả năng sẽ nói là, nhưng bây giờ hắn sẽ nói không phải. Ngoại trừ hỗn độn cùng nguyên thủy thánh giới, còn có một số trưởng khống giả thành lập nguyên giới. Những này nguyên giới so nguyên thủy thánh giới còn muốn lớn, lớn nhất nguyên giới thậm chí có thể so với hỗn độn, mà nguyên giới quy tắc thì từ trưởng khống giả định chế. Những này nguyên giới mặc dù đại bộ GHN đều là tu hành giả bên trong trưởng khống giả thành lập, nhưng QNZ có còn lại hệ thống trưởng khống giả tạo dựng lên. Thì như tế tộc liền là một tòa nguyên giới, tên là tế giới. Trừ cái đó ra, còn có một số đặc thù địa phương, không phải hỗn độn, không phải nguyên thủy thành giới, cũng không phải nguyên giới, nhưng lại thích hợp tu hành giả sinh tồn, những cái kia địa phương gọi chung là kỳ vực. Nhưng kỳ vực vô cùng ít ỏi, cơ hồ có rất ít tu hành giả biết được, bởi vì dưới tình huống bình thường tiến vào kỳ vực rất khó mà đi ra, cho nên kỳ vực tin tức rất ít. Trên tư liệu còn nâng lên một cái tin tức, đó chính là cấm kỵ kỳ vật bảng. Kỳ thực cái này bảng danh sách là từ một tòa cấm kỵ kỳ vật trên tấm bia ghi lại. Cấm kỵ kỳ vật bia, cấm kỵ kỳ vật bảng vị thứ nhất kỳ vật. Quyển sách này có thể ghi chép cấm kỵ kỳ vật đệ nhất tên, điều này thực để Tế Đế có chút giật mình, có thể thấy được cái này thư tịch chất liệu không phải bình thường, những cái kia tích phần cũng coi như xài đằng giá. Cấm kỵ kỳ vật bia vị vu cấm kỵ chi vực nào đó cái địa phương, vô luận là nguyên chủ vẫn là trưởng khống giả, đều không có cách nào đem cấm kỵ kỳ vật bia lấy đi, bên trên ghi lại một vạn chúng cấm kỵ kỳ vật, phản đang xuất hiện mới cấm kỵ kỳ vật, có thể danh liệt cấm kỵ kỳ vật bảng đều là tiến vào, đem phía sau cấm kỵ kỳ vật bài danh dồn xuống đến. Từ nơi này cấm kỵ kỳ vật bia có thể cảm ứng được cấm kỵ chi vực sở hữu cấm kỵ kỳ vật đến xem, nó quá thật không thể tin. Nhưng ngoại trừ cái này công năng, những cái kia nguyên chủ, trưởng khống giả rốt cuộc không phát hiện được còn lại chức năng. Cấm kỵ kỳ vật bia, thú vị, có thời gian đến đi xem một chút. Thế Đế tốt ngạc nhiên nói. Ngoại trừ những này tư liệu bên ngoài, cấm kỵ chi vực trên tình báo còn tặng cho một phần địa đồ. Bên trên ghi chép cấm kỵ thương minh đã biết hỗn độn cùng những này hỗn độn tình huống, trong đó Ngọc Hằng hỗn độn thình lình xuất hiện. Nghĩ muốn tự do ngao du những này hỗn độn. Trên cơ bản chỉ có thế phi hành, cho nên truyền tống trận một loại đồ vật căn bản vô dụng. Cấm kỵ chi vực không có có không gian tường kép nói chuyện, làm sao xé liệt không ở giữa truyền tống, cho nên không có cái gì truyền tống trận có thể để cho một vị tu hành giả từ nơi này hỗn độn đưa đến một cái khác hỗn độn. Mà u rủ mạ kỵ sủ bạ xạ bản tôn thần thông lại tựa hồ như phá vỡ cái này hạn chế, có thể trong nháy mắt lợi dụng bản tôn ở giữa liên hệ cơ cấu một đầu lâm thời thông đạo truyền tống đi qua. Điều này nói rõ là có thể truyền tống, nhưng truyền tống phương thức tương đối khó mà thôi. Có lẽ cấm vực thương minh QNZ nắm trong tay tương tự truyền tống chi pháp, nhưng thuộc vu cấm kỵ nội dung, cho nên bên trên không có đề cập. Thế Đế thầm nghĩ, toàn diện hỉ hệ u do cấm kỵ chi vực về sau, Thế Đế vừa cẩn thận nhìn cấm kỵ chi vực chủng tộc đại toàn. Chủng tộc đại toàn 100 trang, mỗi một trang giới thiệu một cái chủng tộc. Lật ra tờ thứ nhất. Một cái chủng tộc tên thu vào Tế Đế tầm mắt. Cấm kỵ chi vực thứ nhất tộc, cấm kỵ tộc. Cấm kỵ tộc là cấm kỵ chi vực đáng sợ nhất tộc quần. Số lượng thưa thớt, vô số năm qua chỉ có 10 cái cấm kỵ tộc xuất hiện qua. Mỗi một cái cấm kỵ tộc đều là tối cao cấp trưởng khống giả, thực lực vô cùng cường đại. Bọn hắn trưởng khống cấm kỵ chi vực hết thể quy tắc, vô cùng đáng sợ. Cấm kỵ chi lực vô cùng vô tận, cơ hồ bất tử bất diệt. Tờ thứ nhất bên trên khu nở dê khắc ấn cấm kỵ tộc dáng vẻ, to lớn, đen nhánh, giống như một cá nhân hình hắc động. Trang thứ hai giới thiệu chính là nuốt độn cự thú, một loại có thể so với mấy cái nguyên thủy thánh giới lớn nhỏ cự thú. Chúng nó lấy hỗn độn làm thức ăn, một đầu nuốt độn cự thú có thể tại một vạn hỗn độn kỷ nguyên bên trong nuốt vào một cái hoàn thành hỗn độn. Mỗi một cái nuốt độn cự thú thực lực đều có thể so với nguyên chủ đệ tam tầng lần, nhưng liền xem như trưởng khống giả đều khó mà giết bọn họ, bởi vì bọn hắn quá lớn, sinh mệnh lực QNZ quá cường đại, cho nên rất khó dê tờ chê tờ. Nhưng từ khi cấm vực thương minh xuất hiện về sau, nuốt độn cự thú bởi vì kiêng kỵ cấm vực thương minh, cho nên rất ít đi nuốt ăn cấm vực thương minh chỗ hỗn độn. Nhưng không thể không nói chính là, cái này chủng tộc thập phân đáng sợ. Trang thứ 3 giới thiệu chính là hồn tộc thân thể thiên phú không được, nhưng linh hồn thiên phú tự dưng đáng sợ. Hồn tộc cũng coi là tu hành giả một phương, nhưng ở tu hành giả bên trong địa vị cũng không phải là cao như vậy, bởi vì hồn tộc không có trưởng khống giả, nhưng không có bất kỳ cái gì trưởng khống giả dám xem nhẹ hồn tộc. Thần thánh tầng thứ yêu nghiệt hồn tộc có thể chém giết nguyên chủ, thậm chí có nguyên chủ đệ tam tầng lần hồn tộc chém giết qua một vị trưởng khống giả. Hồn tộc cơ hồ là hứa đa chủng tộc các ngộng, bởi vì bọn hắn vô thanh vô tức liền có thể chém giết địch nhân. Bất quá hồn tộc chỉ là cùng tầng thứ chiến đấu lực đáng sợ, bọn hắn vẫn là cờ ơn ở từ hạ tầng từng bước một tu hành, từng bước một cường đại lên. Hồn tộc có thể sắp xếp vị thứ ba, thuần túy là chiến tích chồng chất lên, lại thêm hồn tộc là tu hành giả một phương, chỗ lấy mới có thể xếp cao như vậy thứ tự. Đệ tứ trang giới thiệu lại là cấm kỵ thú. Trang thứ 5 giới thiệu mới là tế tộc. Tế tộc xếp tại cấm kỵ thú về sau nhìn như không hợp lý, dù sao tế tộc đơn thể thực lực nhưng so sánh cấm kỵ thú mạnh hơn nhiều. Nhưng mà cấm kỵ thú mới là cấm kỵ chi vực chúa tể, số lượng nhiều vô cùng, nếu như lượng tộc chân chính đối kháng lời nói, tế tộc căn bản đánh không lại cấm kỵ thú. Nếu như không phải đơn thể chiến lực yếu, lại thêm cấm kỵ thú trí tuệ cùng nộ tính thấp, nếu không cấm kỵ thú tuyệt đối có thể đứng hàng thứ nhất tộc. Mặt khác, cấm kỵ thú QNZ có một vị trưởng khống giả cấp bậc cấm kỵ thú. Sau đó, tế đế lại tiếp tục nhìn xuống, phía sau chủng tộc cơ bản đều là tu hành giả một phương.